Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 191, chương 191, huyết mạch hồi tưởng. Ta sổ cư khố chung không có người quy số liệu. Hết thảy đều này đây ngày gen nghịch đẩy ra kết quả. Dựa theo ta tính toán, là người quy tỷ lệ có 93%. Tia vũ trụ giao phó ngài ở vài cái đoạn gen gian ý cắt năng lực. Biến thành người Kree có một đàn. Dung, bọn họ tự thân cường hóa đường sớm liền đi đến cuối con đường. Tự thân là tinh khiết văn minh khoa học kỹ thuật. Lên án giả Ronan thuộc về trong tộc quần trường hợp đặc biệt. Không ở chỉnh thể người Kree thảo luận trong phạm vi. Ngoại trừ Ronan ra người Kree cũng chính là so với người địa cầu cường chừng gấp đôi thân thể tố. Chất, cái này biến thân đối với nàng mà nói có ích lợi gì? Danger cuối cùng nhắc tới vài cái đoạn ngắn. Cái từ này đưa tới Daisy chú ý của nàng, hai mắt hiện lên linh quang. Lần nữa điều động dị năng, một lần nữa động năng lực. Lần này chỉ dùng 3 phút liền hoàn thành biến thân. Thân cao thể trọng vẫn không có biến hóa, da không bằng trạng thái bình thường. Thế nhưng so với người Kree cường, thân thể các phương diện tố chất đại khái là phía trước phân nửa trình độ. Dùng động năng lực cũng hoàn toàn tiêu thất, lại kiểm tra đo lường một lần. Nàng vươn cánh tay làm cho Danger rút máu. Sau 2 giờ báo cáo để cho nàng có điểm không nói. Nàng lần này biến thân coi như là biến thành thuần túy người địa cầu. Không có có Inhuman huyết thống, không có người Kree gen, chính là một thuần túy nhất người thường. Duy nhất điểm khác biệt là tâm hình thảo cường hóa hiệu quả vẫn còn ở. Mà người Kree trạng thái, tâm hình thảo là không cường hóa. Cái này dường như không có ích gì a. Làm lại nhiều lần rồi hơn nửa ngày. Daisy biến trở về rồi trạng thái bình thường. Lực lượng cường đại để cho nàng mê say. Thế nhưng nghĩ đến hai cái biến thân liền một hồi phiền muộn. Hai cái biến thân, một cái chém đứt phân nửa lực lượng, một cái chém đứt 90%. Ngoại trừ lẻn vào Kree đế quốc, nàng thực sự nhìn không ra công dụng khác. Mọi người đều là ngại lực lượng thấp, không nghe nói người nào biến thân. Càng đổi càng yếu, tựa hồ thấy được sự hăng hái của nàng đần độn. Danger hiếm có một tia tâm tình chập chờn. Kỳ thực ngài huyết mạch chung còn có một cổ ta không còn cách nào phân tích lực lượng tồn tại. Nó tạo thành người Kree cùng người địa cầu huyết thống dung hợp. Là Inhuman huyết thống hòn đá tảng. Chỉ bất quá quá bí mật. Hàm lượng lại quá mức rất thưa thớt. Rất khó bị trực tiếp quan trắc đến mà thôi. Daisy trong con người tràn ngập nghi hoặc chính mình trong huyết mạch còn có cái gì lực lượng. Nàng làm sao không nhớ rõ. Ly khai phòng thí nghiệm, đi người hầu gái tiểu thư gian phòng dạo qua một vòng. Đối phương vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh, bất quá sinh mạng thể trinh hoàn hảo. Daisy có chút buồn chán. Nàng theo cửa hông đường nhỏ tiến nhập rừng cây, cùng sư tử nhỏ chơi một hồi. Đàng hoàng tê nghiêu quân y nhưng ghé vào trong vườn hoa ngủ. Vài cái nghề làm vườn sư ban đầu có điểm sợ hàng này. Sau lại xem nó mỗi ngày một bức chết nghiêu bộ dạng cũng liền thấy có lạ hay không. Làm phi châu đồng hương, sư tử nhỏ đặc biệt thích đi tê nghiêu bên cạnh quấy rối. Daisy cũng theo nó đi bộ vào hoa viên. Tiền lương cho nhiều, công tác không phiền lụy, cố chủ rất hòa khí, vừa không có quy tắc ngầm. Vài cái người làm thuê đối với nàng người cố chủ này đều rất tôn kính. Ít nhất là mặt mũi tôn kính. Thấy nàng tiến nhập hoa viên, mấy người nhao nhao vấn an. Daisy cũng lễ phép được từng cái đáp lại. Khi thấy nghề làm vườn sư tu bổ một đóa màu tím không biết tên hoa cỏ lúc, nàng tốt giống như nghĩ tới điều gì. Đừng quấy rầy ta, ta nghĩ đến một vấn đề. Đem sư tử nhỏ đầu đẩy qua một bên. Daisy ngồi ở tê nghiêu quân trên người, tỉ mỉ hồi ức mới vừa ý niệm trong đầu. Vừa rồi linh quang lóe lên, tốt giống như nghĩ tới điều gì. thẳng đến Tiểu Lona tan học trở về, nhìn nàng ở ngây người, ở trước mắt nàng vỗ tay phát ra tiếng. Daisy lúc này mới đem tất cả làm theo. Tử sắc, hưởng chỉ, Thanos, vĩnh hằng thần tộc. Vĩnh hằng thần tộc gen chính là cấu thành Inhuman đản sanh hòn đá tảng. Không phải là người Kree, cũng không phải bình thường cầu người, mà là dựa vào vĩnh hằng thần tộc gen. Cổ đại người Kree chỉ có chế tạo ra Inhuman món binh khí này. Đáng tiếc Inhuman năng lực quá mạnh hơn rồi bọn họ trưởng khống phạm vi. Ở địa cầu Na Nguyên Thủy Niên Đại, thiên thần tổ phủ xuống địa cầu. Bọn họ chế tạo Mutant cùng nhân loại bình thường chung tổ tiên biến dị già, cùng với sở hữu dài răng rạc tuổi thọ vĩnh hằng bộ tộc. Hai người rất nhanh sinh đại chiến, nhân khẩu thưa thớt vĩnh hằng bộ tộc toàn diện bị thua. Kế mà bên trong cũng sinh phân liệt, phân nửa tộc nhân đi xa thiên vương tinh, nhưng ở rút lui cách địa cầu thời điểm, một phần nhỏ tộc nhân bị người Kree bắt được. Lúc này mới có phía sau Inhuman thực nghiệm, Danger điều phát hiện đoạn gen hẳn là thuộc về vĩnh hằng bộ tộc. Bọn họ sau lại vì sinh tồn, di lưu ở địa cầu vĩnh hằng bộ tộc sáp nhập vào địa cầu mỗi bên thần tộc trong lúc đó. Bây giờ gọi vĩnh hằng thần tộc, Daisy trao mày, vỗ vỗ Tiểu Lona mặt của, ý bảo chính mình không có việc gì, cước bộ có chút tiêu điều hướng trong biệt thự đi. Một bên thuận miệng ứng hòa Tiểu Lona vườn trường sinh hoạt, một bên hồi ức vĩnh hằng thần tộc tin tức. Cái tộc quần này trung rộng nhất làm người biết đại biểu chính là lúc sinh ra đời bởi vì dị dạng mà bị vứt bỏ Thanos. Mặt khác tương đối nổi danh chính là Marvel tứ đại nhân trung hợi bá long. Daisy trong trí nhớ Marvel Hy Lạp thần hệ Athena cũng là vĩnh hằng thần tộc thành viên. Cụ thể vốn tên là tên gì nàng đã quên. Rộng rãi nói, nàng và Thanos vẫn là họ hàng xa. Ăn xong cơm tối nàng lập tức cùng Danger thảo luận tới vấn đề này. Đó chính là ngoại lai gen có hay không còn có thể tăng thêm vào của nàng gen ở giữa. Thân thể của hắn tố chất lại muốn đến cực hạn. Tự thân lý luận tri thức lại phong phú cũng không dùng. Dung động dựa vào là không phải tri thức, mà là lực lượng, sợ là không được. Ngài cường hóa đã đến một cái rất cao trình tự, mạnh mẽ trồng chất ngoại lai gen, biết đưa tới hiện hữu danh sách tan vỡ. Danger nói đến đây ngừng lại một chút, tựa hồ đang kiêu ngạo tính toán coi là, nếu như là ngài nói chính là cái kia vĩnh hằng thần tộc. Bọn họ đoạn gen nhưng thật ra có rất lớn tỷ lệ tăng thêm vào hiện hữu danh sách ở giữa. Ngài muốn thử xem sao? Ha ha, đến giờ ngươi chính là nói cho ta biết Maki từ lúc nào có thể thức tỉnh a? Làm cho Daisy đi cứng rắn đỗi Thanos. Hợi bá long, nàng nếu có thể đánh thắng liền không lao lực tăng thêm cái gì đoạn gen rồi. Đánh không thắng nói dám a? Bất quá nàng vẫn là thử một chút cái này bị nàng mệnh danh là huyết mạch hồi tưởng tân kỳ có thể. Cùng thay đổi người Kree, thay đổi người địa cầu đều không giống với của nàng dị năng hầu như nhận biết không đến bộ phận kia đoạn gen. Hiện tại đừng nói hồi tưởng, ngay cả một điểm cái bóng đều nhìn không thấy. Dùng sức nửa ngày, ra một ót hãn, thực tế cái gì cũng không còn biến ra. Gen người cùng cái này vĩnh hằng thần tộc gen rất tương tự. Có thể thử giữ em từ loài người góc độ tiến hành lần thứ hai biến hình. Danger ghi lại rất nhiều Mutant năng lực mở thủ đoạn. Lời của nàng làm cho Daisy nhãn tình sáng lên. Không thể không nói đó là một biện pháp tốt. Daisy trước cắt đến nhân loại bình thường trạng thái. Inhuman huyết thống hoàn toàn bị che đậy. Thiếu như là bản năng một dạng rung động năng lực. Loại cảm giác này thật không tốt. Thì dường như một cánh tay bị chặt rơi giống nhau không phải phối hợp. Nàng nỗ lực hít sâu. Lần này đối với vĩnh hằng nhất tộc huyết mạch có đi một tí cảm ứng. Trước như là thân ở một mảnh đen nhánh mật thất. Bốn phía một mảnh hỗn độn. Bây giờ cắt đến nhân loại trạng thái. có điểm đi ở dưới bầu trời đêm, ngẩng đầu nhìn đến ngôi sao, cảm giác thấy thì thấy, nhìn thấy thực tế xa được không có biên. Đây chính là nàng và Vĩnh Hằng Gen lần đầu tiên tiếp xúc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.